Chương 5. 0837 nghiên cứu chế tạo thuốc bột. Làm tỉnh lại hắn tiểu thái tử phi giòn tan ồn ào một câu. Mẫu hậu bên người thái giám này cu nở dê quá người yếu, như thế nào người tới hắn chỗ này, lập tức liền ngất đi, quả thực buồn cười lại buồn cười. Tiểu thái tử phi hừ hừ một tiếng, tay nhỏ dùng sức vung lên. Hai tên ám vệ gấp hướng nàng hơi vừa chắp tay, phi tốc tiến lên đem tròn béo thái giám cho xách lên. Đưa tay tại thái giám người bên trong bóp bóp, trên thân hai nơi huyệt đạo hơi xoa bóp hai lần. Tròn béo thái giám mở mắt ra, nhất thời có chút ngộng lỗ mãng, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc hai tên ám vệ phát một lắc đốc. Tới làm gì tiểu thái tử phi một cuống họng, đem thái giám này tam hồn thất phách cho gọi trở về một bộ phận. Hắn cuống quýt tránh ra hai tên ám vệ tay, mới muốn lên trước hồi phục thái tử phi tra hỏi. Kết quả một chút liền nhìn thấy 17-18 trường, gương mặt giống nhau như lúc. Thống nhất râu ria xồm xoàm tráng hán bộ dáng, quần áo đều có mấy phần rách rách dưới dưới, rất nhiều người cầm chuẩn bị từ trước tốt chăn mỏng loại hình đồ vật khoác lên che kín. Y dị quan không ngay ngắn bộ dáng buồn cười đứng thành một hàng đứng hàng, từng cái ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Má ơi! Tròn béo thái dám dọa đến đặt mông đôn nhi ngồi trên mặt đất. Cơ hồ không mắt thấy trước mặt mười mấy tấm giống nhau mặt. Thái giám này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đồng thời gặp mười mấy tấm bộ dáng giống nhau mặt, này kinh dị lần có thể so với xuất hiện trước mặt một đầu to lớn hung thú. Lá gan nhỏ như vậy, như thế nào tại mẫu hậu bên người người hầu tiểu thái tử phi cứng nhắc hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, không vui khiển trách một tiếng. Đứng thẳng tròn béo thái giám bị nàng như thế vừa hô, vội vàng đứng lên. Con hàng này run chân cơ hồ chân đứng không vững, nhưng thoáng nhìn thái tử phi quét tới lăng lệ ánh mắt. Vội vàng đem chính mình cho đứng thẳng lên ô hắn đây là trêu ai ghẹo ai, không phải liền là đến đây truyền cái khẩu dụ sao, thế mà bị kinh hãi như vậy dọa, suy suy suy quá, thái tử phi, hoàng hậu nương nương khẩu dụ, thỉnh, xin ngài từng cái cùng dùng bữa tối. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, cố mà làm điểm đầu, được thôi, ngươi qua bên kia chờ ta một chút, đứng xa một chút thôi, ôi, là thái dám đi đứng vẫn có chút mềm mại. Đi trên đường ở dê vui vẻ. Đợi hắn cách xa một chu tờ, tiểu thái tử phi cúi đầu mắt nhìn trong ngực lớn nồi đun nước, lại ngó ngó trước mặt một đám cung nữ thái giám. Đỉnh lấy hẽ ra hán tử mặt thải kỳ, bận bịu huy động xuống trong tay khăn lụa, phát ra một đạo thô kệch to rõ thanh âm, đều đứng ngay ngắn xếp thành hàng chuẩn bị tiểu thái tử phi động tác lưu loát cơ lấy cái nồi kia soạt một chút, đem non nửa nồi cái gì bột phấn, tất cả đều ngã xuống trên thân mọi người. Trung cung vị kia tròn béo thái giám, cơ hồ có thế nghe được cằm của mình, giáp đến rơi xuống thanh âm. Chơ mắt nhìn ở thấy hố hàng thái tử phi, đem một nồi xanh đi ả nhà bột phấn, cứ như vậy đón gió rội tại trên thân mọi người. Giờ ơn ở đầu hàng thứ nhất thải kỳ bọn người, trên mặt khét một mặt lỗ phấn, ngừng thở ngay cả mắt đều cơ hồ không mở ra được đằng sau kia hai hàng thái giám cung nữ, tình huống tốt hơn một chút chút, nhưng đầy đầu đầy mặt xanh thịt thịt dạng bột phấn. Để bọn hắn cu nở dê thoải mái dễ chịu không đi đến nơi nào. Tròn béo thái giám yên lặng ngậm miệng lại. Đột nhiên cảm giác, tại hoàng hậu nương nương trung cung ở lại, là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào ha. Phục thị tiểu thái tử phi những cung nữ này bọn thái giám, cu nở dê thật sự là quá khó khăn, quá không dễ dàng. Tiêu Mục nhìn kỹ chúng người biến hóa trên người. Bột phấn vung đến trên người bọn họ nha y mà tờ, những thứ này tiểu cung nữ đám tiểu thái giám. Biến hình thân thể liền bắt đầu bóc ra nguyên trạng.